Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, 197 lữ. Công tất Gram, đồi núi núi bên trái khu vực phòng thủ, phổ hệ 197 lữ số 2 liền, đẩy về phía trước vào không đến 50 mét về sau. Cơ hồ toàn quân bị diệt, cuối cùng tiến vào chiến trường 30 người. Vẫn như cũ không chút do dự dẫn nổ trên người nổ y. Quân địch tại lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ. An bài khoảng chừng hơn 1.500 hào quân coi giữ. Khu vực phòng thủ thọc sâu dài đến gần 2 cây số. Nhưng giờ phút này lại gắng gượng bị Bồ Hưng băng hai cái liền cho đảo loạn. Khu vực phòng thủ chỗ sâu khu 5 binh sĩ bắt đầu điên cuồng trước ép. Chuẩn bị đem sông tới quân địch đẩy ra đi. Mà vùng đất trung ương hỏa hoạn lực điểm cũng bị quấy nhiễu bó tay bó chân, bởi vì hàng phía trước có đại lượng phe mình binh sĩ cùng đối phương quấn ở nhất khối. Tùy tiện khai hỏa, rất có thể sẽ kích thương đại lượng chiến hữu. Một chỗ chiến hào bên trong, phụ trách chỉ huy sĩ quan cầm bộ đàm quát, sơn thể pháo đoàn, lập tức đối ta cái này một bên tiến hành hỏa lực chi viện. Bọn hắn xung kích đại đội phần đuôi binh sĩ toàn bộ mang theo nổ y. Đánh hắn phần đuôi, thu được. Sơn thể pháo đoàn giờ phút này không tại tiết kiệm đạn dược. Thay đổi hạng nhẹ ống pháo. Hướng về phía chân núi chính là một trận đánh mạnh. Tiếng nổ vang, số 3 liên quan chỉ huy khom người. Khoát tay quát, tăng thêm tốc độ. Xếp sau mang theo nổ y binh sĩ xen lẫn trong đội ngũ tản ra. Mệnh lệnh được đưa ra, phía trước xung kích binh sĩ giảm tốc, hậu phương mang theo nổ y binh sĩ xông vào đám người. Lẫn lộn trên núi quân địch hỏa lực nặng đơn vị ánh mắt. Nhưng dù cho dạng này, số 3 liền tại vọt tới quân địch khu vực phòng thủ sau. Vẫn là giảm quân số hơn phân nửa. Đây chính là tại quân địch tiến đầu khu vực phòng thủ toàn diện luân hãm tình huống dưới. Bởi vậy có thể thấy được sơn thể hỏa lực nặng trận địa đối cái này một bên chi viện. Số 3 liền xông vào trận địa về sau. Tiếp tục điên cuồng đẩy về phía trước vào. Nhưng giờ phút này khu 5 binh sĩ đã có đề phòng. Biết bọn hắn có người mang theo nổ y. Vì lẽ đó trận hình kéo rất khai. Tận lực tại đối phương tới gần trước đó. Đem đánh chết. Khu vực phòng thủ bên trong. Số 3 liền quan chỉ huy. Cấp bách gào thét, toàn viên tản ra, tản ra, ba tên lính cho ta yểm hộ một cái nổ y, người nơi đâu nhiều sông nơi đó, còn thừa binh sĩ đang gọi lời nói bên trong tản ra. Ba tên binh sĩ dùng nhục thể che chở lấy, nhân thể nổ đê. Điên cuồng hướng bốn phía lôi kéo, dẫn bạo, không dứt bên tai tiếng nổ ở bên trái trận địa trung bạo hưởng. Khu 5 phòng thủ đám binh sĩ. Giờ phút này thấy ăn mặc cũ kỹ quân trang, thân thể lớn nhiều rất gầy yếu phổ hệ binh sĩ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khiếp đảm thần sắc. Giờ khắc này, trang bị đến tận răng đại khu quân chính quy, tại cái gọi là tạp bài quân trước mặt, lộ ra phi thường yếu ớt lại không chịu nổi một kích. Khương Hán Thiện lúc trước đối truyền thông thả ra cuồng ngôn, tại phổ hệ loại này tấn công tiết tấu dưới. Cũng lộ ra phi thường tự đại lại vô chi. Số 3 liền cơ hồ toàn quân bị diệt về sau. Số 4 liền đã tại quân địch bị công hãm trong chiến hào tạo dựng pháo cối trận địa. Cùng lúc đó, số 5 liền, số 6 liền, cùng nhau phát khởi xung kích. Bành bành bành, số 4 liền pháo cối trận địa bắt đầu phát huy tác dụng. Tập kích thức hướng quân địch sau bên cạnh khu vực phòng thủ khởi xướng bao trùm thức đả kích. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, số 5 liền, số 6 liền, vượt ngang lấy chiến hào, thẳng tiến không lùi lao đến. Cái này xông lên, nháy mắt vỡ tung tuyến ngoài cùng phụ trách ngăn cản phổ hệ tấn công khu 5 binh sĩ. Bọn hắn sợ, bọn hắn khiếp đảm, bọn hắn tại lục quân đại học, tại quân chính quy trong trường, chưa hề học qua loại chiến thuật này. Hội quân bắt đầu xuất hiện. Phía trước binh sĩ thất kinh hướng về sau chạy trốn. Trở về, đỉnh trở về, khu 5 điều khiển sĩ quan. Một mặt bắn súng, một mặt cuồng loạn gào thét. ai sợ chiến, ta lập tức xử bắn hắn. Tiếng la tại bốn phía quanh quần, nhưng tuyệt đại bộ phận binh sĩ đã không để ý quan chỉ huy, chỉ vùi đầu thuận chiến hào biên sừng khu vực, hướng về sau bên cạnh chạy trốn. Phổ Hệ tuyến đầu trận địa, Bồ Hưng Bang thấy quân địch sơn thể bên trong hỏa lực nặng đơn vị ôm hỏa âu, lập tức hướng về phía bên cạnh đoàn phó nói ra, chiến cơ đã đến, quân địch tiến đầu khu vực phòng thủ cơ quan cũng đã bị đánh xuyên. Toàn thể đều có, lấy liền làm đơn vị, tập thể hướng quân địch khởi xướng xung kích. Phần phật, còn thừa đại đội bên trong binh sĩ toàn bộ đứng lên. Xoay người, Bồ Hưng Băng cầm tự động bước cái thứ nhất xông ra chiến hào. Hai mắt đỏ bừng quát, 197 lữ, tân nhất đoàn, cùng ta công kích, thay đồng bào của các ngươi báo thù. 197 lữ, công tất gram, không đến 1000 người bộ đội, đồng loạt hô hào, hô lên thiên quân vạn mã khí phách, quyết chiến thức trùng kích ra mới. 1000 người đỉnh lấy trên núi hỏa lực nặng đà kích. Tại hỏa lực cùng khói lửa chung, xuyên thẳng lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ, phúc ngưỡng tây nam bên cạnh, một mực tại quan sát đến tuyến đầu tình hình chiến đấu tiểu bạch. Không hiểu mắt đục đỏ ngầu nói ra, Phổ Hệ có thể tại bốn cái đại khu phụ cận quật khởi, không phải là không có nguyên nhân. Cái này 197 lữ đổi 3-4 mặc cho quân trưởng. Mỗi lần binh đoàn tác chiến, giảm quân số đều vượt qua 50%. Đây là một cái thiết quân, công tất gram thiết quân. Xuyên phủ 191 lữ sĩ quan cao cấp, đang nghe tiểu bạch đánh giá, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Phổ Hệ binh đoàn trang bị, cùng quân công tiếp tế năng lực, còn có binh sĩ tố chất, cùng sĩ quan thụ giáo dục trình độ, toàn bộ đều là thấp hơn tam đại khu, thấp hơn khu 5 rất nhiều. Nhưng chính là dạng này nhất trực bộ đội, nhưng chính là cái này 197 lữ, tại Tây Bắc một trận chiến bên trong đánh ra uy danh hiển hách. Lúc trước lữ trưởng Phổ Minh, tại bị Tần Vũ tù binh trong nháy mắt đó, nghĩ đến chính là tự sát. Hôm nay bọn hắn lại tại phúc ngưỡng chiến trường, sinh động cho xuyên phủ sĩ quan lên bài học. Bộ đội nghèo, nhưng người ta binh bất tận a. Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên, khoát tay quát, 197 lữ, toàn thể đều có, cùng Phổ Hệ chiến sĩ tụ hợp, cho ta đánh nát lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ. Công kích, giết, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả đoàn, tất cả doanh quan chỉ huy lập tức hưởng ứng. Gần 6000 người, nháy mắt xông ra công sự che chắn, giống như sóng biển đồng dạng hướng quân địch khu vực phòng thủ xung kích. Phổ Hệ tuyến đầu trận địa trong đại doanh, Phổ Hạt Tử chỉ vào ngay phía trước chiến trường nói ra, còn thừa bộ đội, lập tức cho ta dùng đại pháo, súng máy, thay đổi 197 lữ, dùng dễ như trở bàn tay thành quả chiến đấu, bảo vệ vinh dự của bọn họ. Vâng, vâng, các tướng lĩnh cảm xúc thọt tới cực điểm, chỉnh tề giống lên một tiếng. Lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ luân hãm về sau, Phổ Hệ binh đoàn phát khởi tổng tiến công. 20000 người mượn 197 lữ đánh ra tới khẩu khí này nháy mắt đỉnh đi lên. Chiến tranh có lúc chính là như vậy, chính là đập cái này một hơi, liều cái sự nhẫn nại. Lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ bị đánh xuyên, liền mang ý nghĩa sơn thể trung ương hỏa lực nặng đơn vị bất ổn. Phổ Hệ bộ đội có thể theo khu vực phòng thủ cái này một bên xuyên thẳng sơn thể, đối nơi đó đơn vị tác chiến tiến hành vây quét thức đà kích. Vì lẽ đó, bên trái khu vực phòng thủ luân hãm, Khương Hán Thiện bộ đội khẩu khí này liền tàn. Chiến cuộc tại thời khắc này thay đổi. Cửa sông địa khu, Tần Vũ cầm điện thoại, thanh âm khàn khàn quát hỏi, đánh vào phúc ngưỡng sao? Xác định sao? Hảo hảo, đánh vào đi, bên trong so đều địa khu áp lực cũng sẽ giảm bớt. Mẹ nhà hắn, khẩu khí này có thể tính ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.